Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguy Cơ Khủng Bố. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là có một nhân tài của bên phe phái nghề nghiệp tà ác đã đến Tùng Hải. Mục tiêu săn giết chủ yếu chính là Trương Nguyên Thanh. Hắn cũng là chơi lớn luôn, là muốn gọi là tấn công vào một cái bệnh viện để ép Nguyên Thủy Thiên Tôn phải ra mặt. Và lúc này thì nhân vật chính của chúng ta còn đang đau đầu về sự kiện gọi là anh binh rồi các cái kiểu phải giấu giếm bí mật, phải qua được tổng kiểm tra sức khỏe, không biết rằng có một mối nguy cơ cực lớn đến với mình. Và Lý Hiển Tông ở phần trước còn mời một cô nàng gọi là mạnh hơn hắn, bây giờ hắn đang gọi là hành giả ở giai đoạn siêu phàm cấp 3 đỉnh phong, nhưng mà đã muốn liên kết với một cao thủ ở cấp bậc thánh giả để đối phó với cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lý Hiển Tông cũng không đi vào phòng ngủ mà dựa vào khung cửa, trong tay đùa nghịch con dao bướm, nhếch miệng cười nói: "Tôi tính bắt cóc y bác sĩ, y tá và người trong bệnh viện Bình Thái, thử một lần động tác của chính phủ để câu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, sau đó hướng mọi người tuyên bố là tôi đã đến Tùng Hải." Cô gái gợi cảm mút đầu ngón tay, mắt lim dim như một sợi tơ. "Rất điên cuồng. Nhưng anh không sợ chết sao? Vĩnh viễn đừng có khinh thường Ngũ Hành Minh. Tuy bọn họ thường xuyên bị đùa giỡn, xoay vòng vòng, tuy cả ngồi không ăn bám thì chỗ nào cũng có, nhưng không thể phủ nhận trận doanh hợp pháp mạnh hơn chúng ta nghĩ. Bằng không thì bọn họ dựa vào cái gì mà xưng là chính phủ chứ?" Lý Hiển Tông lại không chút để ý mà nói: "Cái này cô không cần phải quản. Tôi cần cô giúp tôi kiềm chế Phó Thanh Dương. Khu Khang Dương là do hắn quản. Chỉ cần hắn không có chạy tới được thì tôi có tự tin toàn thân lui ra. Trước khi chấp sự của các khu khác chạy tới." Cô gái quyến rũ cười nói: "Thù lao đâu?" Lý Hiển Tông trầm mặc vài giây rồi nói: "Đùa bỡn nam nhân bình thường thì có gì mà thú vị. Nam nhân đàng hoàng ở trận doanh hợp pháp hẳn là càng có thể khiến cô động lòng hơn. Trong vòng nửa tháng tôi thay cô bắt ít nhất là 10 hành giả chính phủ. Thế nào?" Mắt của nữ hộ pháp này sáng ngời lên, liếm môi. "Thú vị. Vừa nghĩ đến việc bọn họ xa ngã, xa vào trong dục vọng, tôi liền ngứa ngáy cả người. Nhưng tôi có yêu cầu, tôi muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Tuổi của hắn không thể quá lớn, tốt nhất là sinh viên, bộ dạng cũng phải đẹp trai. Nếu như chưa có kinh nghiệm yêu đương, vậy thì càng tốt. Một con chó ngây thơ như vậy, dạy dỗ thì mới thú vị." Lý Hiển Tông chậc chậc lên thanh. "Cô thật đúng là biến thái, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi." Cô gái đứng lên lắc vòng eo nhỏ đi tới bên giường, phủ thêm cái áo ngủ mỏng như lụa, đeo kính râm, rồi ngồi xuống cạnh bàn tròn. Trong nháy mắt, cô từ một cô gái yêu dã phóng đãng lại biến thành người đẹp trưởng thành xinh đẹp, lạnh lùng và cuốn hút. Cô nhìn Lý Hiển Tông ở cửa, lạnh nhạt nói: "Mỗi một hành giả tà ác đều là đồ biến thái, khác nhau ở phương hướng thôi. Anh biến thái ở chỗ tàn nhẫn khát máu, tràn ngập dục vọng phá hoại. Mặt khác, anh căm hận phụ nữ thật sâu, trước kia từng tổn thương bởi tình sao? Không đúng." Nữ hộ pháp nhìn chằm chằm vào Lý Hiển Tông, ánh mắt như mù sương mà nói: "Anh không có bất cứ hứng thú gì đối với việc tôi trần truồng, nhưng khi tôi thay đổi tư thái ngay ngắn, biến thành đủ trưởng thành, đủ đoan trang, anh trong sự chán ghét đối với tôi đã có thêm sự căm ghét và không cam lòng, và lại còn có một tia hướng tới. Tôi hiểu rồi, anh căm ghét phụ nữ, ngọn nguồn chính là mẫu thân. Bà ta ở cái tuổi này của tôi, lúc anh còn nhỏ, khẳng định đã làm chuyện gì đó khiến anh không thể tha thứ." Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lý Hiển Tông đột nhiên trầm xuống, trong mắt dâng trào sát khí. "Đừng có nhìn trộm nội tâm của tôi, cô đã chọc giận tôi." Nữ hộ pháp cười khanh khách, bộ ngực rung động, lập tức phá hủy đi khí chất lạnh lùng quyến rũ mà nói: "Xem anh tức giận kìa, đơn giản chỉ là mẹ anh vứt bỏ chồng con, người thường có thể có bao nhiêu chuyện lớn chứ. Anh cũng là nghề nghiệp tà ác, nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm, vì sao không thể tha thứ cho mẫu thân anh chứ? Vứt bỏ chồng con, chung quy tốt hơn tôi như vậy chứ. Nhưng cũng đúng, có một số người dùng hết cả đời cũng không thể chữa khỏi thời thơ ấu của họ." Lý Hiển Tông hít sâu vào một hơi, áp chế lửa giận hừng hực, trầm giọng nói: "Tôi không có hứng thú đối với quá khứ của cô. 5 giờ chiều, tôi sẽ phong tỏa bệnh viện Bình Thái." Nói xong hắn xoay người rời đi. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh gần đây rất nhiều việc. Đầu tiên là tổng kiểm tra sức khỏe chậm chạp không tới, trái tim treo cao, mãi không trở về trong ngực. Tiếp theo, thời gian lần thứ 3 linh cảnh mở ra của hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng, người của Thái Nhất Môn đến giờ còn chưa có tới hỏi. Giày khiêu vũ màu đỏ đã giao nộp lên, không biết khi nào có thể tịnh hóa xong. Trương Nguyên Thanh ngồi trước bàn máy tính, vừa tìm tòi danh sách truy nã của chính phủ, vừa suy nghĩ. Linh cảnh lần thứ ba của mình hẳn là sắp tới. Nếu như là đầu tháng 5 đến, như vậy tháng 6 chính là linh cảnh một người thuộc về riêng thần Dạ Du, mà tháng 6 thì cũng là phó bản giết chóc cỡ lớn. Nếu vận khí tốt, linh cảnh một người ở trước lúc phó bản giết chóc cỡ lớn diễn ra, vậy mình hoàn toàn có thể thăng lên cấp 3, sau đó tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, một hơi tấn thăng thánh giả luôn. Nếu không thì chỉ có thể đợi chờ cuối năm. Phó bản giết chóc cỡ lớn không phải là mang tính cưỡng chế, linh cảnh hành giả có thể lựa chọn tham gia hoặc không, bởi vậy nó không xung đột với linh cảnh một người. Trải qua sự nhắc nhở của Lý Đông Trạch, hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lên quá nhanh, tất nhiên sẽ bị trận doanh đối địch để ý. Mà hắn thuần túy là người mới, thời gian trở thành hành giả tổng cộng mới hơn một tháng mà thôi. Người có kinh nghiệm phong phú rất dễ dàng có thể đánh giá ra cấp bậc của hắn. Danh tiếng lên cao nhưng cấp bậc lại chưa tới cấp 3. Ở trong mắt của nghề nghiệp tà ác, không phải là một quả hồng mềm mọng nước đó sao? Đang nghĩ thì kết quả tìm kiếm đã có. Trương Nguyên Thanh trực tiếp lướt qua cảnh giới thánh giả, xem danh sách treo thưởng ở giai đoạn siêu phàm. Đứng đầu bảng ID linh cảnh có tên là A Nhất, Vu Cổ Sư cấp 3, lệ thuộc vào phân hội trung bộ của Linh Năng Hội, đánh giá là tính tình cực độ vặn vẹo, chiến tích. Hắn đã từng ở trong hai tiểu đội linh cảnh của Ngũ Hành Minh bao vây tiễu trừ mà giết ngược trở lại hành giả chính phủ rồi thong dong rời đi. Trong lần chiến đấu đó, chính phủ đã tổn thất mất 2 hành giả cấp 3, 4 hành giả cấp 2 và 3 hành giả cấp 1. Trong tư liệu đối với tính tình vặn vẹo có ghi chú chi tiết, bình thường mà nói nghề nghiệp tà ác đều là kẻ điên, biến thái, nhưng bệnh tình của mỗi người thì không giống nhau. Có kẻ khát máu, có kẻ dâm tà, có âm trầm và cũng có cực đoan. Mà A Nhất này thì cái gì cũng dính, giống như là tập hợp thể của những năng lực tiêu cực vậy. Mình cho dù có triệu hồi cô dâu ma, chỉ sợ cũng không thể giết nổi hai tiểu đội chính phủ. Người khác sẽ không ngu ngốc chống lại cô dâu ma, chỉ cần kéo dài thời gian thì mình liền xong đời. Trương Nguyên Thanh nhìn mà cảnh giác một phen. Hắn tiếp tục nhìn thấy người đứng thứ hai, ID linh cảnh, Tôi Hiền chọn chủ mà giết, huyễn thuật sư cấp 3, thuộc về nhất phái, Nam Hư Vô giáo phái, đánh giá là tính tình cực đoan, chiến tích, vì báo thù thay lão đại, đã thiết kế lừa giết thánh giả cấp 4 của Thái Nhất Môn, rồi thông dong rời đi, đến nay chưa xa lưới. Trong tư liệu bổ sung đối với hắn là trải qua điều tra, phát hiện người này từng đi theo rất nhiều lão đại, nhưng không có ngoại lệ, các lão đại sau đó đều chết oan chết uổng. Dần dần trong nam phái không ai nguyện ý bảo kê cho hắn, hắn trở thành độc hành hiệp. Có thể thiết kế để lừa giết thánh giả, hơn nữa còn là thần Dạ Du, kẻ này rất khủng bố. Trương Nguyên Thanh tiếp tục xem, lúc này điện thoại di động tinh một tiếng có tin nhắn mới. Ánh mắt của hắn rời khỏi máy tính cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn. Tiểu viên, tôi có tìm hiểu được vài tin tình báo. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, gọi vào số của tiểu viên. Cuộc gọi kết nối bên trong truyền tới giọng nói lạnh nhạt của bà dì, như cười như không mà nói. Nói tới tôi còn chưa biết ID của cậu đây. Đại cơ bá, Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ. Dì tiểu viên a một tiếng. Vậy thì xem ra tôi đã đoán sai, tôi còn tưởng cậu tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh không phủ nhận, cũng không có thừa nhận mà nói. Tình báo gì? Một tình báo 3.000. Tôi phải nghe trước một chút đã. Cái thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong danh sách treo thưởng cảnh giới siêu phàm của tổ chức tà ác từ cuối bảng đã nhọt, nhảy lên hạng 3, tiền thưởng là 10 triệu, hai đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm, một đạo cụ giai đoạn thánh giả. Cái đạch, mình đáng giá như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ngây người ra, hắn đoạt được chén thánh mà cũng chỉ thưởng cho có 2 triệu, hai cái đạo cụ. Đương nhiên, công huân cấp A không phải là tiền và đạo cụ có thể thay thế. Cái thứ hai, phân bộ tỉnh Trung Nguyên có 2 hành giả cấp 3, tiềm lực không tệ đã bị A Nhất giết. Hắn chính xác là đã tới thủ đô, săn giết thiên tài của chính phủ mạnh hơn. Không đến Tùng Hải là tốt rồi. Các đồng nghiệp ở thủ đô, xin bảo trọng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cái thứ ba, Lý Hiển Tông đã đến Tùng Hải. Hắn tính săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, gần đây thanh danh lên cao ở bên bộ phận Tùng Hải. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nổ vang, thầm nhủ thực sự là sợ cái gì thì cái đó đến, kẻ nhắm vào mình, vậy mà lại là hắn. Trong đầu tự nhiên hiện lên tư liệu của Lý Hiển Tông. Kẻ này là thành viên của binh chủ giáo, hoạt động ở vùng Duyên Hải, là cấp dưới tâm phúc của Ma Nhãn Thiên Vương trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo. Ma Nhãn Thiên Vương là yêu mê hoặc ở cấp chúa tể, là một tồn tại siêu cấp đáng sợ. Nếu đặt ở Ngũ Hành Minh thì đó chính là cấp dưới tâm phúc của trưởng lão. Chỉ tên, nói họ, muốn chơi chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong tư liệu chính phủ, đánh giá đối với người này là khát máu, tàn bạo, kiệt ngạo và giảo hoạt, đơn giản mà nói là một tên cuồng sát nhân có đầu óc. Lý Hiển Tông trời sinh, hiếu chiến, tính tình vô cùng thích hợp với nghề nghiệp yêu mê hoặc này. Sau khi trở thành hành giả, hắn một đường hát vang tiến mạnh, chính là cổ phiếu có tiềm lực hiếm thấy, là đối thủ ở trong cùng cấp bậc. Trước đó tuy đã có chút danh tiếng, nhưng vì giới hạn cấp bậc cho nên là bảng treo thưởng của chính phủ xếp hạng không cao. Thẳng đến khi hắn tấn thăng lên yêu mê hoặc cấp 3, bằng vào sức của bản thân, ám sát thánh giả cấp 4 bên linh năng hội, nhảy vọt lên trở thành tội phạm truy nã trong top 5 bảng treo thưởng. Giữa cấp 4 và cấp 3 có một cái lệch trời khó vượt qua. Lý Hiển Tông có thể ám sát thánh giả cấp 4, trừ thực lực bản thân hắn cường đại là còn mượn nhờ đạo cụ, chiếm hết thiên thời địa lợi mới có khả năng thành công. Bị một kẻ địch đáng sợ như vậy nhắm vào, lại cho gã đủ thời gian bố trí, thì hy vọng sống sót của mình quả thực không cao. Tâm tình Trương Nguyên Thanh trở nên nặng nề. Bỏ qua một bên vấn đề đạo cụ, chỉ luận về thực lực cá nhân, yêu mê hoặc và thần dạ du đều là nghề nghiệp đỉnh phong. Lý Hiển Tông cấp 3 khẳng định có thể treo mình lên mà đánh. Nếu luận về đạo cụ, dây khiêu vũ màu đỏ là thần khí né tránh, đuổi giết, không ở trên người. Chiến lực của hắn sẽ bị tổn hao rất nhiều. Chỉ dựa vào Kozoma là không giết nổi Lý Hiển Tông, đối phương cũng phải có con bài chưa lật. Mình phải sớm một chút đạt tới cấp 3, toàn diện tăng lên thuộc tính, bằng không thì nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh nói, Di Tiểu Viên, còn nữa không? Hết rồi, tổng cộng là 9.000 tệ, chiết khấu cho cậu, đưa 10.000 đi. Giọng của Di Tiểu Viên lạnh nhạt bình thản nhưng rất dễ nghe. Thực sự là một bà dì mê người mà. Rút thời gian cháu sẽ tới một chuyến đưa tiền cho dì. Trương Nguyên Thành cúp điện thoại. Ở bệnh viện Bình Thái, Giang Ngọc Nhị mặc áo blue trắng tiễn một nữ bệnh nhân cuối cùng, duỗi cây lưng rồi lăn lợn một giờ nữa, liền sẽ tan ca. Sáng mai không có người bệnh hẹn trước cho nên đêm nay có thể rút ra 1-2 giờ chơi game với thằng cháu trai. Cháu trai vô dụng đến nay còn chưa có bạn gái. Người dì trẻ đáng yêu vô địch, biết nghĩ cho người ta như cô, đành phải cố mà bầu bạn với nó vậy. Giang Ngọc Nhị chuồn ra khỏi văn phòng, tới phòng khám cách vách dựa vào cửa cười nói. Vương Thiên kia gần đây không có tin tức gì sao? Ngồi trong phòng khám là một chị gái ngoài 30 tuổi họ Triệu, là một trong những đồng bạn tán gẫu của Giang Ngọc Nhị. Ngoài lúc bận rộn làm việc thì các dì trẻ dì già của khoa phụ sản thích tụ tập một chỗ để nói chuyện phiếm chém gió với nhau. Tán gẫu về chuyện của người bệnh, tán gẫu chuyện của đồng nghiệp, rồi đủ các thứ trên đời. Nghe chủ nhiệm nói là Vương Thiên đã từ chức đổi sang làm việc khác rồi. Bác sĩ Triệu thở dài. Từ khi cháu của cậu ta chết non, trạng thái tinh thần của cậu ta không được tốt cho lắm. Có thể là ở lại bệnh viện thì lại nhìn vật nhớ người, đổi hoàn cảnh một chút cũng không tệ. Giang Ngọc Nhị ồ một tiếng. Bác sĩ Triệu lại nói, Tiểu Giang à, chuyện chị lần trước nói với em cần nhắc thế nào rồi? Em họ của chị đi làm doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, thu nhập lại cao, bộ dạng cũng không tệ. Điều kiện thực sự là rất tốt. Chị cho em xem ảnh chụp của nó. Hắc. Thằng nhóc đó cơm nước không màng, cứ đòi chị giới thiệu em cho nó. Giang Ngọc Nhị trừng mắt. Chị Triệu, với điều kiện này của em, như thế nào cũng là lão đại, danh nguyệt của nhà nước mới có thể lấy em chứ. Chị họ của chị cấp bậc quá thấp, nuôi không nổi em đâu. Mọi người đều rất quen thuộc cho nên nói chuyện không chút cố kỵ. Bác sĩ Triệu cười mắng. Phiền phiến thôi, kéo dài nữa, liền trở thành bà cô già mất. Đang nói thì có một tiếng súng nổ từ nơi xa chuyển tới. Giang Ngọc Nhị liền biến sắc. Bác sĩ Triệu thì ngẩn ra vài giây, mở mịt nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô vừa nói xong thì phương hướng đại sảnh của bệnh viện chuyển đến tiếng sóng âm ồn ào, tiếng thét chói tai khi chẩm kỳ bổng, xẹt xẹt. Ở trong radio công cộng vang lên tiếng dòng điện, sau đó là một giọng điệu đàn ông kiêu ngạo. Thông báo, từ giờ trở đi, bệnh viện Bình Thái do tao tiếp quản. Mọi người ở ngay tại chỗ, ôm đầu ngồi xuống, ai chạy lung tung, xử bắn ngay tại chỗ. Tiếp theo là vài tiếng súng nổ vang lên. Khủng bố tập kích ư? Bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch lại có chút khó có thể tin được. Tùng Hải là một đô thị lớn hơn 20 triệu người, tập hợp công nghiệp, tài chính, giao thông, thủy vận và một thể. Ở cả nước cũng đều có địa vị hết sức quan trọng. Mấy chục năm nay đừng nói là khủng bố tập kích, cho dù là tội phạm có tính chất bình thường cũng ít khi xảy ra. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Bác sĩ Triệu luống cuống tay chân lấy ra điện thoại di động với ý đồ gọi điện cho văn phòng cảnh sát. Nhưng mà điện thoại căn bản không có ai tiếp. Lúc này mà có thể báo cảnh sát thì đều báo rồi. Nhân viên trực máy của văn phòng cảnh sát có hạn, không thể tiếp được cuộc gọi của chị. Giang Ngọc Nhị nhỏ giọng đóng cửa lại rồi thấp giọng nói, chúng ta cứ ở lại chỗ này, đừng có chạy lung tung. Bác sĩ Triệu ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn. Chúng ta không thể ở lại chỗ này, bọn cướp không có nhân tính, sẽ giết hết con tin. Tiểu Giang, chúng ta từ cửa sau đào tẩu đi. Giang Ngọc Nhị nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời, ở lại chỗ này. Bác sĩ Triệu ngẩn ra một phen, ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp quen thuộc. Cô nương trẻ tuổi khuôn mặt tròn, diện mạo ngọt ngào hoạt bát, luôn có một bộ dáng là cô gái ngoan ngoãn này, vừa rồi đột nhiên bày ra sự nghiêm khắc làm người ta kính sợ, làm người ta sợ hãi. Loại nghiêm khắc này là điều mà bác sĩ Triệu chưa từng thấy. Vẻ mặt Giang Ngọc Nhị chuyển sang mềm mỏng, thấp giọng nói, chị nghe đi, động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rồi, cái này nói rõ là đại bộ phận mọi người đều đã bị khống chế. Phần tử khủng bố đã bắt cóc bệnh viện, như vậy thì cửa trước cửa sau khẳng định có người canh gác, thậm chí là có người quan sát camera giám sát, ở lại chỗ này là an toàn nhất. Bác sĩ Triệu sững sờ gật đầu. Ở trong phòng giám sát, Lý Hiển Tông khoanh tay trước ngực, đứng ở trước đài khống chế, tay trái cầm bộ đàm, tay phải đùa nghịch con dao bướm, màn hình màu lam chiếu sáng con mắt sắc bén lạnh lùng và tàn khốc của hắn. Trên màn hình theo dõi, đại sảnh của tòa nhà khám bệnh, hai nhân viên cầm súng đã khống chế cục diện, đang mang nhân viên y tá bác sĩ ở chỗ lấy thuốc, chỗ đăng ký cùng với các nơi văn phòng đuổi về đại sảnh lầu 1. Phàm là không phối hợp thì bắn phát chết tươi, tàn nhẫn độc ác tựa như hoàn toàn không để ý đến giá trị đạo đức của mình. Sau khi liên tục giết mấy người, y tá bác sĩ và nhân viên cộng thêm với người bệnh đã không quản tâm tư phản kháng, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, sử dụng năng lực để giết người, hiệu suất và tỷ lệ chuẩn xác cao hơn đạn nhiều. Nhưng nếu dọa cho người thường thì vẫn là súng ống hữu hiệu nhất. Muốn uy hiếp đám người ở quy mô lớn, dựa vào bạo lực không được, phải dựa vào súng ống. Nhân viên lầu 1 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở khách sảnh. Nhân viên lầu 2 dọn sạch, tụ tập ở khách sảnh. Trong bộ đàm truyền đến tiếng báo cáo của đồng bọn, Lý Hiển Tông đè bộ đàm ghé tới bên miệng mà nói, đi khoa phụ sản nhìn xem, lôi y tá bác sĩ và nhân viên xuống, nếu có phụ nữ có thai thì đừng tổn thương họ. Hắc hắc, mày là một thằng yêu mê hoặc, lại chơi trò lòng dạ tử bi cái gì? Một tên đồng bạn cười nhạo. Tao không đồng tình kẻ yếu, nhưng bố tao lúc còn sống thường thường nói với tao, thiếu nhi là đóa hoa của tổ quốc, phải cho sự thương hại và trân trọng thích hợp. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói. Biệt thự ở Vịnh Phó Gia, Phó Thanh Dương lười biếng nằm trên ghế massage nhắm mắt dưỡng thần. Da của hắn hiện ra màu đỏ bừng quỷ dị, cơ thịt tay chân hơi co giật. Hai em gái tai thỏ ngồi xổm hai bên ghế massage, hai đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp, giúp hắn thư giãn cơ thịt đau nhức. Trên một cái ghế sofa một người khác, Linh Quân ngồi đó, cầm lên một miếng dưa mật nhét vào trong miệng, cảm khái nói. Cậu vẫn là liều mạng như vậy. Tôi nhớ rõ cái đòn chém của cậu. Từ 10 tuổi năm ấy đã bắt đầu luyện, luyện mãi đến khi trở thành linh cảnh hành giả. Cũng đã mười mấy năm rồi. Bây giờ đã luyện đến cảnh giới nào rồi? Phó Thành Dương vẫn nhắm mắt, luyện đến có thể một kiếm chém cái đầu chó của cậu. Nói bừa, Linh Quân không phục. Tôi là thú vương, có hai cái mạng, cậu phải hai kiếm mới có thể chém chết tôi. Đột nhiên hai em gái tai thỏ cứng đờ, sau đó thì ngã gục xuống đất. Phó Thanh Dương bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Linh Quân ngồi xổm trên sofa, mí mắt gian nan chống đỡ, thân thể lảo đảo. Mệt, mệt quá. Đáng chết, là trưởng mộng sứ giả. Cái đầu hắn khẽ gục xuống rồi lâm vào giấc ngủ. Ikawa. Phó Thanh Dương hử lạnh một tiếng nhắm mắt, chủ động tiến vào giấc ngủ. Ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh vừa mới đi ra khỏi VKC, liền gặp một nhân viên văn chức bước chân vội vàng đạp mạnh cầu thang bằng thép tới lầu 2. Vẻ mặt của cô lo lắng nhìn về phía quan nhã đang lười biếng ngồi đó mà kêu lên. Văn phòng cảnh sát bên kia nhận được thông báo cảnh sát có phần tử khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái. Nhân viên y tá bác sĩ của tòa nhà phòng khám bệnh đều ở bên trong. Cái gì? Quan nhã đứng bật dậy sải bước lao về phía văn phòng của thập trưởng. Ngay cả Vương Thái xưa nay không quan tâm mưa gió ở ngoài cửa, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên chăm chú. Bệnh viện Bình Thái ư? Trương Nguyên Thanh thì cảm thấy đầu bị người ta gõ cho một cái vang lên ông ông. Dì trẻ đang làm việc ngay ở bệnh viện Bình Thái. Trương Nguyên Thanh sắc mặt xanh mét, vừa móc điện thoại di động vừa vội hỏi. Tình huống trong bệnh viện thế nào? Thương vong ra làm sao? Bọn cướp có bao nhiêu người? Nhân viên văn chức lắc đầu. Không biết chi tiết như vậy, văn phòng cảnh sát đã triệu tập nhân thủ, chuẩn bị chạy tới bệnh viện. Tình huống cụ thể cần tiến thêm một bước điều tra. Ít nhất nói rõ là sự việc vừa mới xảy ra. Trương Nguyên Thanh đi qua một bên lấy điện thoại di động gọi cho dì trẻ. Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tắt máy rồi. Trương Nguyên Thanh phẫn nộ mắng một tiếng, phắc. Lúc này Quan Nhã dẫn theo Lý Đông Trạch, Khương Tinh Vệ và Đằng Viễn chạy ra khỏi văn phòng. Lý Đông Trạch bước nhanh và mặt trầm ổn, tốc độ nói rất nhanh, lập tức xuất phát. Đoàn người bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Quan Nhã từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hai cái bao súng, còn chưa kịp cột lên đùi. Vương Thái thì cầm laptop âu yếm đứng dậy bước đi. Mọi người đi ra khỏi tòa nhà thủy tinh, lên xe MPV đỗ ở cửa của Lý Đông Trạch. Tài xế nhấn ga vọt về phía cổng của văn phòng cảnh sát. Bệnh viện Bình Thái cách văn phòng cảnh sát không tính là xa. Dọc đường vượt đèn đỏ chỉ hơn 10 phút cả đoàn đã chạy đến bệnh viện. Lúc này ngoài cổng bệnh viện đã đỗ đầy xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu. Mười mấy chị an viên súng vác vai đạn lên nòng đang giằng co với một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân. Bệnh nhân này che ở ngoài cổng bệnh viện, trên cổ có đeo một cái bộ đàm, dùng một con dao giải phẫu đẻ lên cổ, rít gào như một kẻ điên. Đừng có lại đây, đừng có lại đây, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp tao. Xe MPV đỗ lại, cửa xe mở rộng, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy anh họ mình dẫn đội. Hắn yên lặng đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang. Lý Đông Trạch cầm gậy chống sải bước lao về phía Trần Nguyên Quân, trầm giọng nói: "Tình huống bây giờ như thế nào?" Trần Nguyên Quân hiển nhiên là biết Lý Đông Trạch, ánh mắt đảo qua xe MPV phía sau, thấp giọng nói: "Bọn bắt cóc đã khống chế bệnh nhân và nhân viên, y tá bác sĩ trong bệnh viện, trước mắt còn chưa xác định tình huống thương vong. Đối phương từ chối cầu thông với chúng ta, cùng với tuyên bố là dám xâm nhập bệnh viện thì dẫn nổ bom." Tạm dừng một phen, vẻ mặt quán có chút mờ mịt. Đối phương yêu cầu tựa như là muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi hoài nghi là tinh thần bọn bắt cóc này có vấn đề. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu đánh giá Trần Nguyên Quân vài lần, nhíu mày nói: "Đội trưởng Trần, bình tĩnh là tố chất mà chị an viên phải có. Anh hơi quá mức khẩn trương và vội vàng, sao vậy?" Hắn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra vì đội trưởng chị an này lo âu và bất an dưới cái vẻ ngoài nghiêm túc. Trần Nguyên Quân liền cười khổ nói: "Cô trẻ của tôi là bác sĩ bệnh viện Bình Thái." Vẻ mặt Trần A Lý Đông Trạch ngưng trọng vỗ bả vai Trần Nguyên Quân, không nói thêm cái gì, xoay người trở về xe MPV. Tinh vệ, hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ, rồi lại chỉ vào bệnh nhân ở cổng mà nói: "Lấy bộ đàm quán, xuống tay nhẹ một chút, đừng tổn thương tới mạng người." Cương tinh vệ hưng phấn gật đầu, cô lập tức xuống xe khom lưng, mượn dùng xe cảnh sát và chị an viên yểm hộ, lặng yên đi vòng qua nửa vòng tới bên cạnh bệnh nhân. Tiếp theo hai đầu gối chầm xuống, rồi ngay sau đó như con chó hoang tuột xích, lao về phía bệnh nhân. Chị an viên ở đây chỉ thấy một bóng đen xẹt qua. Khi phản ứng lại, thiếu nữ tóc đỏ đã tới cạnh bệnh nhân. Cô nhấc cao chân, đá bay con dao giải phẫu mà bệnh nhân đang nắm chặt, sau đó xoay vòng eo nhỏ, thân thể xoay tròn mà bật lên, tung một chân khác quật xuống sau gáy của bệnh nhân. Bốp! Người đàn ông trung niên còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị đá ngất. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp của Ngũ Hành Minh, nếu như bàn về tốc độ thì hỏa sư xếp hạng nhất. Các chị an viên ùa lên khống chế bệnh nhân, mà Khương tinh vệ thì nhặt lên bộ đàm, chạy vội về bên cạnh xe MPV. Lý Đông Trạch cầm bộ đàm, ấn nút nói: "Tôi là thập trưởng đội 2 khu Khang Dương, các người có yêu cầu gì có thể nói chuyện với tôi." Liên tục nói 3 lần, trong loa mới vang lên một tiếng cười kiêu ngạo và cản rỡ: "Ta muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh vừa muốn lên tiếng đã bị Quan Nhã đè vai, Lý Đông Trạch nói tiếp không chút kẽ hở: "Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở đây, anh tìm cậu ta có mục đích gì?" Giọng đàn ông kiêu ngạo cản rỡ cười nói: "Không ở đây, xem ra tao chọn thời gian không đủ tốt nhỉ. Tao cho chúng mày thời gian 10 phút. 10 phút sau tao muốn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không, qua một phút giết một người. Nếu như bọn mày dám xông vào bệnh viện, tao liền cho người dẫn nổ bom, nổ chết tất cả mọi người." Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã, dùng khẩu hình mà nói: "Liên hệ với Phó Bách Phu Trưởng." Tiếp theo giọng điệu quán kiên định nói: "Anh có thể thử dẫn nổ bom. Chính phủ chúng tôi quyết không thỏa hiệp. Nếu anh nguyện ý chôn cùng với người trong bệnh viện, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh." Trong bộ đàm vang lên tiếng cười to: "Ngài thập trưởng, mày đánh giá tao cao quá rồi đó. Tao cũng không có dũng khí chôn cùng đám người thường này. Vừa rồi nói là người nhập vào dẫn nổ bom. Bọn họ đều là do tao tìm đến, là nô bộc của phán quan mắt quỷ, sớm đã là người nằm trong tuyệt cảnh. Nghe nói là tao muốn trả thù chính phủ, trả thù xã hội, bọn nó sẵn sàng đáp ứng. Đương nhiên, phương diện này không thiếu được chút mê hoặc của tao." Nô bộc của phán quan mắt quỷ, trong lòng Lý Đông Trạch trầm xuống: "Anh là yêu mê hoặc sao? Mày hẳn đã từng nghe nói cái tên của tao. Tao là Lý Hiển Tông đây." Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người trong xe MPV đều biến đổi. Phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra. Bọn họ dự đoán trước được là Nguyên Thủy sẽ bị hành giả nghề nghiệp tà ác nhắm vào. Nhưng không ngờ kẻ nhắm vào hắn lại là Lý Hiển Tông. Mà tên yêu mê hoặc khát máu thành tính này vừa tới đã chơi lớn như vậy. Không ám sát, không đánh lén, mà trực tiếp chế tạo ra thành khủng bố tập kích, kiêu ngạo đến cực hạn. "Bây giờ đã qua 1 phút rưỡi rồi, thời gian của bọn mày không còn nhiều nữa, tao chờ tin tức tốt của chúng mày." Trong bộ đàm không còn âm thanh nữa, Lý Đông Trạch buông bộ đàm nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu. Phó Thành Dương không nhận cuộc gọi. Trong lòng mọi người lần nữa trầm xuống. Lý Đông Trạch vuốt cây gậy suy tư nói, xem ra đối phương là đến có chuẩn bị. Trong vòng 10 phút không gặp được Nguyên Thủy, Lý Hiển Tông sẽ rút lui. Người trong bệnh viện một người cũng không sống được. À, mọi người vừa rồi cũng đã nghe, bọn bắt cóc là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Lần tập kích khủng bố này là hướng tới việc ngọc đá cùng vỡ. 10 phút thời gian, chấp sự của khu khác căn bản chạy tới không kịp. Thời gian quá khẩn trương. Đằng Viễn nói, kẻ này rất có đầu óc. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, hắn cũng có thể thong dong mà lui, thuận tiện chế tạo ra một phiền toái lớn cho chúng ta. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hắn là hướng về em, hắn muốn săn giết em, tộc trưởng, để em vào đi. Hắn có chút luống cuống, không biết gì trả bên trong như thế nào, có bị thương hay không. Lý Đông Trạch trừng mắt nhìn hắn, em đi vào sẽ chỉ chịu chết thôi. Không được, Quan Nhã lập tức phủ quyết, cô nhíu mày nói, cậu không phải là người lỗ mãng như vậy nha. Chỉ có Khương Tinh Vệ là ủng hộ hắn, bẻ tay răng rắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chiến ý. Chúng ta giết vào đi, xem em một quyền đánh nổ cái đầu chó của hắn. Lúc này Lý Đông Trạch kinh nghiệm phong phú, bày ra sự trầm ổn và thong dong của một hành giả lâu năm, chậm rãi nói, không cần phải cuống, biện pháp luôn sẽ nhiều hơn so với khó khăn, chúng ta cần chế định một bộ chiến thuật. Chiến thuật, mắt của Khương Tinh Vệ sáng lên, đầu ngón tay nâng cằm tư thái đắn đo. Lý Đông Trạch nói không sai, chúng ta quả thật cần đặt ra chiến thuật, dù sao chúng ta cũng là tổ chức chính phủ, không phải là nghề nghiệp tà ác không có đầu óc, em có một ý tưởng. Nghề nghiệp tà ác so với em thì hình như có đầu óc hơn. Tuy rất không thích hợp, nhưng mọi người không hẹn cùng toát ra ý nghĩ này. Lý Đông Trạch liền hỏi, em có ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Khương Tinh Vệ liền nói, chúng ta xông vào. Đằng Viễn và Nguyên Thủy xung phong, Quan Nhã bắn yểm hộ, em sẽ tìm cơ hội đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Chiến thuật này rất tốt, tốt tới mức là không có chiến thuật con mẹ gì cả. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bận tâm cho dì trẻ liền thúc giục, thập trưởng, đừng có lãng phí thời gian nữa. Lý Đông Trạch cũng cảm giác là mình quá ngây thơ, thế mà chủ động đi hỏi một hỏa sư về chiến thuật. Hắn quét nhìn mọi người, nói đâu vào đấy. Trong tay đối phương đang nắm giữ con tin, chúng ta không thể cậy mạnh mà xông vào, phải để cho thần dạ du am hiểu, tiềm hành tiến vào. Nhưng bằng vào một mình Nguyên Thủy, đi vào chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Quan Nhã, cô liên hệ Viên Đình, báo lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Vâng. Quan Nhã lấy ra điện thoại di động đi qua một bên. Lý Đông Trạch lại nói, thần dạ du thời gian tiềm hành có hạn, cho dù lẻn vào bệnh viện cũng sẽ bị camera giám sát. Cho nên Vương Thái, cậu xâm nhập hệ thống giám sát của bệnh viện. Vương Thái lập tức mở máy tính ngồi trên ghế dựa bắt đầu thao tác. Lý Đông Trạch lại nhìn về phía Khương Tinh Vệ và Đằng Viễn. Chúng ta không có năng lực tiềm hành thì ở lại chỗ này, hấp dẫn lực chú ý của Lý Hiển Tông và đám bắt cóc khác. Tôi đến phụ trách đàm phán với hắn, cố gắng kéo dài thời gian, phân tán lực chú ý. Lúc này Quan Nhã tắt điện thoại, thất vọng nói. Đội trưởng Viên nói là cần 15 phút đồng hồ. 15 phút. Lý Đông Trạch nhíu mày nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Chúng ta cố gắng kéo dài cho đến khi hắn chạy tới. Em đừng bốc đồng, chỉ bằng em thì không có khả năng chống lại đám bắt cóc kia. Mấy người Đằng Viễn và Vương Thái Tình Vệ cũng ôm thái độ tương tự. Đám bắt cóc này là hướng về Nguyên Thủy, tư thái đã kiêu ngạo như thế, là khiêu khích cũng là khích tướng. Lấy cấp bậc của Nguyên Thủy nếu như đi vào nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù nói chuyện có chút nhụt chí nhưng là sự thật. Quan Nhã giật mình nhớ tới là dì trẻ của Trương Nguyên Thanh là bác sĩ thực tập của bệnh viện Bình Thái. Lần trước điều tra sự kiện linh phó hắn từng đề cập tới, khó trách hắn lại cuống quýt như vậy, Quan Nhã thầm nhủ. Trương Nguyên Thanh ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, chưa có phản bác lại Lý Đông Trạch, trong lòng không phục nhưng điều các đồng nghiệp lo lắng là đúng, không thể tùy tiện tiến vào, thế nhưng hắn lại không đại biểu cho không có phương pháp khác. Lúc này ai cũng chưa phát hiện ra có một anh linh tròn trịa đáng yêu đang nhanh nhẹn hoạt động tứ chi bò về phía bệnh viện, bò về phía tòa nhà hành chính bị kẻ bắt cóc chiếm lĩnh. Trước để cho tiểu đậu bi dò đường một chút, xem tình huống của dì trẻ thế nào. Trương Nguyên Thanh có ý nghĩ và chủ ý của riêng mình. Loại thời điểm này tác dụng của linh phó liền được thể hiện. Camera theo dõi không quay chụp được, vậy thì linh cảnh hành giả cũng không cảm ứng được, trừ phi là trong bọn bắt cóc này có thần dạ du hay là huyễn thuật sư. Nhưng hai nghề nghiệp này quá mức thừa thớt, sẽ không khéo như vậy. Lui một bước mà nói, cho dù thực sự khéo như vậy, hắn cũng không lo tiểu đậu bi bị phát hiện, bởi vì nơi này là bệnh viện. Bệnh viện thì linh thể đông đúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tới phút thứ 8, Lý Đông Trạch cầm bộ đàm ấn nút nói. Nguyên Thủy lập tức sẽ tới, bây giờ là thời gian tan tầm, đường hơi tắc, anh đợi thêm 3 phút nữa. Hắn liên tục nói 3 lần. Lý Hiển Tông lúc này mới đáp lại, giọng kiêu ngạo ngang ngược cười nhạo nói, không cần phải chơi trò kéo dài thời gian với tao, một phút đồng hồ giết một người, tao đã nói là giữ lời, bọn mày cũng có thể xông vào bệnh viện, xem tao có nổ chết tất cả mọi người hay không. Lý Đông Trạch vẻ mặt ngưng trọng, buông bộ đàm xuống nhìn về phía Đằng Viễn, thấp giọng nói, cậu chuẩn bị một phen, giả mạo Nguyên Thủy vào bệnh viện, ổn định bọn cướp trước. Hắn vừa nói, không phải là vì đàm phán hoặc kéo dài thời gian, mà là đang thử thái độ của đối phương. Đằng Viễn thập trưởng ừ một tiếng, Nguyên Thủy, chúng ta đổi quần áo một chút. Quần áo hắn mặc phong cách thiên về trung niên. Tuy rằng tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn được giữ bí mật nghiêm khắc, nhưng bình thường có tiếp xúc với hành giả chính phủ. Lời đồn về Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người trẻ tuổi, không chừng đã phát tán ra ngoài. Ở dưới điều kiện tiên quyết, không rõ đối phương nắm giữ bao nhiêu tin tức tình báo, thì cố hết sức tiếp cận với bản thân, khẳng định sẽ không sai. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tạm thời phân ra một bộ phận tâm thần, nhanh chóng đổi áo khoác với Đằng Viễn, mũ lưỡi chai và khẩu trang cũng cho đối phương. Lý Đông Trạch lại cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói, Lý Hiển Tông, anh gây chuyện ở Tùng Hải là hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Tiếng cười ha hả của Lý Huyền Tông truyền tới. Phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, tao lại tương đối nghèo, mượn cái đầu của hắn đi đổi vài món đạo cụ chơi một chút. Không biết cố ý hay là bản thân như thế, kẻ này âm thanh kiệt ngạo bất tuân, lại tỏ ra không thèm để ý, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn là con dê béo đợi chờ làm thịt, khiêu khích mắc. Đừng nói là Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã nghe được cũng căm tức một phen, Khương Tinh Vệ tính tình nóng nảy càng là nghiến răng nghiến lợi, nhe ra hàm răng nhỏ màu trắng. Quả nhiên là đến vì Nguyên Thủy. Lý Đông Trạch không nói lời thừa nữa, buông bộ đàm xuống. Một bên khác, Tiểu Đậu Bi bỏ rất nhanh, gặp tường xuyên tường, nhất nhanh nó tiến vào đại sảnh lầu một. Trong đại sảnh có mấy cái xác nằm ngã trong vũng máu sền sệt nhuộn đỏ cả sàn, cạnh thang cuốn quay cố vấn các nơi, hoặc là nằm sấp hoặc ngồi xổm, tụ tập tới hơn 100 người thường. Có người khóc nức nở, có người run rẩy, cũng có người giận mà không dám nói gì. Hai kẻ bắt cóc cầm súng đi tới đi lui trong đám người, cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng lại cười quái dị rồi sờ bóp các em trẻ tuổi. Lầu một chỉ có hai người, nếu như đánh lén, chỉ cần không phải là thổ quái, ta có thể nháy mắt giết chết những kẻ này. Thực cho rằng ăn chắc ta sao? Làm lớn như vậy, muốn chết thì tạo điều kiện cho các ngươi. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận khống chế Tiểu Đậu Bi bỏ về phía lầu hai. Tuy vẫn là đứa con nít tóc máu thừa thớt, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Sau khi tới lầu hai trong đại sảnh, đợi khám bệnh, đồng ngồi đầy con tin, Tiểu Đậu Bi chưa dừng lại, dọc theo cầu thang, thẳng lên trên. Lầu ba trống rỗng, không biết là bị đuổi xuống lầu hai hay đã thừa dịp hỗn loạn mà trốn đi. Rốt cuộc thì anh Linh bỏ tới lầu bốn. Đại sảnh đợi khám bệnh của lầu bốn có một gã đàn ông trung niên dáng người khô gầy, tay trái cầm súng, tay phải nắm một cây đoạn đao, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người mà quát. Ôm đầu ngồi xổm xuống, không phối hợp thì đừng trách bố mày một phát bắn nổ đầu chúng mày. Các con tin ngoan ngoãn ôm đầu, trong lòng run sợ, vẻ mặt sợ hãi. Không có gì trẻ, dế không ở đại sảnh. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua nhân viên y tá bác sĩ, chưa phát hiện ra gì trẻ. Đột nhiên từng đợt tiếng thét chói tai từ trong khoa phụ sản truyền ra. Lầu 4 cũng có hai tên bắt cóc, còn có một tên ở bên trong đang kéo người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, thao túng Tiểu Lộ Bi nhanh chóng bò vào bên trong. Trong văn phòng, nghe đồng nghiệp bên ngoài kêu lên sợ hãi, bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi đẫy đà, không ngăn được mà run lên. Bọn chúng lên rồi. Bác sĩ Triệu vẻ mặt hoảng sợ, cô xoa đầu, thấy Tiểu Giang sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng lại vô cùng thông minh kéo cô ngồi xổm xuống. Chúng ta nấp vào gầm bàn. Bác sĩ Triệu giúp ở dưới gầm bàn, trong lòng loáng thoáng có chút cảm giác an toàn, vành tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lo âu nói. Tại sao nhân viên chị An còn chưa đến? Chúng ta có thể bị giết hay không? Chị An Viên sao còn chưa tới vậy? Giang Ngọc Nhị thấp giọng nói, không có việc gì, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Cô giọng điệu chấn định, vẻ mặt khẳng định. Tuy không biết là Tiểu Giang lấy tự tin từ đâu và sức lực từ đâu, nhưng bác sĩ Triệu quả thật có an lòng một chút. Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị thô bạo đá văng, cửa phòng vang lên những tiếng ầm ầm. Bác sĩ Triệu sợ tới mức run lên, cật lực co rúm thân thể mình lại, bưng kín cái miệng. Người đàn ông ở cửa phòng dừng lại vài giây, giọng nói thô lỗ. Lăn ra đây, đừng có ép tao nổ súng. Bác sĩ Triệu bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, đột nhiên cô cảm giác Tiểu Giang ở bên cạnh đè xuống bả vai mình. Sau đó cô ta từ gầm bàn chui ra. Người đàn ông ở cửa thân hình khôi ngô, đầu đinh mắt tam giác, vẻ mặt hung ác. Nhìn thấy cô gái dưới gầm bàn chui ra, khuôn mặt thô ráp của hắn rõ ràng là ngẩn ra một chút. Con mắt tam giác chợt tỏa sáng mà giống lên. Lão Từ, mày xem tao phát hiện cái gì này? Mày vào đây, xem tao phát hiện cái gì đây? Phát hiện con mẹ mày đẻ ở bên trong à? Kẻ bắt cóc ở bên ngoài hùng hổ đáp lại. Ta phát hiện ra một con bé hàng cực phẩm. Tráng hán dùng sức chà chà cái đầu, ánh mắt thèm rỏ rãi, hưng phấn nói. Cây đậu xanh rau má, trong cái bệnh viện rách nát này, thế mà có một con bé cực phẩm như vậy. Mày canh ở bên ngoài, để cho bố mày chơi trước một chút. Cô gái này mặc áo khoác blue trắng, khuôn mặt mượt mà, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn đã làm người ta kinh diễm. Hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy xinh xắn đáng yêu, đặc biệt có một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần quyến rũ, khác với đám đông. Cực phẩm bao nhiêu? Thanh niên gầy gò bên ngoài bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao thì con mẹ nó cũng là cực phẩm đặc biệt. Tráng hán kia hiển nhiên là không có chút văn hóa nào. Tiểu Giang, trong lòng của bác sĩ Triệu tuyệt vọng, nào còn có thể có ai đến cứu bọn họ, cho dù là các chị an viên có xông vào thì cũng là thời gian rất lâu về sau. Cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Giang. Cô gái nhỏ ngày thường yểu điệu này trên mặt vậy mà không có chút sợ hãi và kích động nào. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, sợ hãi lui về phía sau, trong mắt chảy đầy nước mắt, ôm ngực, yếu ớt đáng yêu, mang theo tiếng nức nở mà nói, ông đừng qua đây. Đáng chết, ở ngoài bệnh viện, trong chiếc MPV, Trương Nguyên Thanh thông qua tầm nhìn của Tiểu Đậu Bi thấy được một màn trong văn phòng. Lưng hắn thẳng lên, nói với tốc độ nhanh. Thập trưởng, di trẻ của em có nguy hiểm, hành động trước, em sẽ chống đỡ tới lúc viên đỉnh tới. Nói xong không đợi đám người Lý Đông Trạch phản ứng, hắn đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, tựa như là dây cháy chậm của thuốc nổ bị điểm hỏa, không khí lập tức khẩn trương nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch phất tay ra hiệu cho Đồng Viễn tiến vào bệnh viện, tiếp theo dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Thái xâm nhập hệ thống camera giám sát. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Lý Đông Trạch ấn bộ đàm, trầm giọng nói, cậu ta đến rồi, cậu ta đã vào bệnh viện, các người tuyệt đối đừng có thương tổn con tin. Trong bộ đàm truyền đến âm thanh lười nhác của Lý Hiển Tông. Tốt lắm, bảo hắn đi vào đại sảnh lầu 1, đừng tránh góc chết của camera giám sát. Bằng không, ta không đảm bảo cho con tin an toàn đâu. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lý Hiển Tông trong phòng giám sát cầm một cái bộ đàm khác hỏi, cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác cho tao. Cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác sao? Trong văn phòng khoa phụ sản, nghe bộ đàm trực ở ngực truyền đến âm thanh, hắn nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi bật cười một tiếng không để trong lòng. Hắn không phải là cấp dưới của Lý Hiển Tông, lựa chọn đi theo gã chơi ván này thuần túy là vì trả thù xã hội, chứ không phải chuyên săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đó. Dù sao cái mạng cũng không còn dài nữa, trước khi chết cũng phải phóng túng một phen. Tráng hán này cắm súng lục xuống hông rồi liếm môi đi về phía Giang Ngọc Nhị. Chà, anh thích vẻ mặt vừa rồi của cưng, bộ dáng sợ hãi của cưng rất mê người. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác bả vai mình chợt lạnh, giống như có một khối đá lạnh đè lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Muốn biết được là tình hình giải cứu con tin như thế nào thì chúng ta hãy chờ đón ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.